Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224, hầu tử chết. Cao điểm làm sao còn thủ à? Từ Konoha thôn đến Valley of the End trong một khu rừng rậm rạp. Mấy con vĩ thú cùng Otutuki Hagoromo đang nhanh chóng di chuyển lấy lục đạo ông nội. Phía sau có Konoha nhẫn giả đang cùng theo lấy chúng ta. Có muốn hay không? Ngũ vĩ Kokuo đối với. Đúng. Hagoromo hỏi. Người mặc lấy Akatsuki hắc để hồng vân trường bào, Nagato, lắc đầu một cái. Một đôi Rinnegan bên trong mang lấy cẩn thận nói. Hiện tại trọng yếu nhất là nhân đà La Chakra. Kia Tu La Chakra cùng Kurama đây. Nagato, trên mặt lộ ra một tia cao thâm mặt chắc nụ cười. Nói, ta từ có biện pháp. Mà còn, nếu như chúng ta có thể giết chết cái kia nhân đà La hậu duệ. Như vậy Atula cùng nhân đà la cái này đệ nhất chuyển thế. Bọn họ chakra ta cũng không cần phải hấp thu. Tứ vĩ Son Goku nghe được lục đạo tiên nhân nói. Ý chí chiến đấu ngẩng cao nói. Dĩ nhiên như vậy. Chúng ta liền đi giết tên này cái dám can đảm phản bội ngài Uchiha. Matatabi nghe được hắn nói. Cẩn thận khuyên nhủ nói. Tôn, không nên khinh địch. Kia cái người trẻ tuổi. Rất mạnh. Sắp tới 2 năm lúc trước, hắn đã từng một thân một mình tập kích qua vân ẩn thôn. Ta Jinchuriki đã từng cùng hắn đã giao thủ. Căn bản không phải hắn hợp lại địch. Hắn không chỉ có giữ một cặp Uchiha nhất tộc Mangekyo Sharingan. Mà còn, nói đến đây, Matatabi đưa mắt nhìn sang mấy con vĩ thú chính giữa lục đạo tiên nhân. Còn có được mộc độn huyết kế giới hạn. Thậm chí còn có thể khống chế bộ phận lục đạo ông nội âm dương độn. Cái gì? Không có ông nội đôi mắt này. Cũng có thể sử dụng âm dương độn sao? Otutuki Hagoromo chậm rãi gật đầu. Đáp lại nói. Cái này nhân đà la hậu duệ. Trong thân thể của hắn. Có một bộ phận là do trên lượng đại Atula chuyển thế thân thể tạo thành. Âm dương giao hội. Đến xâm la vạn tượng. Bản thân hắn. Cũng đã nắm giữ Atula cùng nhân đà la hai người lực lượng. Bát vĩ Giyuki lúc này cũng mở miệng nói. Không đơn thuần như vậy. Hắn thể thuật cũng vô cùng mạnh. Hắn đã từng biến hóa tên là Uchiha Madara. Cùng ta Jinchuriki so. Cùng đệ tứ Raikage chiến đấu qua. Thân thể của hắn cùng thường xuyên tại lôi độn rèn luyện dưới trở nên kham so với chúng ta vĩ thú. Dạ nguyệt nhất tộc cũng không rơi xuống hạ phong. Các ngươi những thứ này vĩ thú. Ngược lại thật đúng là đối với. Đúng. Tình báo ta nắm giữ không ít a. Kiyuki lời còn chưa nói hết. Uchiha Obito thanh âm đã truyền vào một đám vĩ thú cùng Hagoromo trong tai. Một bộ trường bào màu lam Obito to lớn nhiên đứng ở hắn môn phía trước một cây đại thụ nhánh cây. Trên. Một người lại nhiên còn dám chủ động công kích chúng ta. Tánh khí nóng này tư vĩ Son Goku có chút không biết địch nhân não mạch kín. Đánh nhanh thắng nhanh. Không nên nhượng Konoha tiếp viện lực lượng cùng hắn hội họp. Otutuki Hagoromo từ sâu trong nội tâm. Kỳ thực cũng không muốn quá nhiều tổn thương thế gian này nhẫn giả. Trừ trước mắt cái này nhân đà la hậu duệ cùng Orochimaru. Còn lại Konoha mọi người, bao gồm Atula chuyển thế tiểu Naruto cùng nhân đà la chuyển thế tiểu Sasuke, đều có thể bỏ qua cho. Mấy con vĩ thú không nói hai lời, một bên hướng lấy Obito phương hướng nhanh chóng tập kích bất ngờ. Một bên từ nguyên bản Jinchuriki thân thể hình thái nhanh chóng vĩ thú biến hóa. Nhị vĩ Matatabi nhanh chóng hóa thân là to lớn sâu lam sắc mãnh hổ. Tứ vĩ Son Goku hình thể mãnh liệt nhiên bành trướng là màu đỏ tím to đại kim cương. Ngũ vĩ Kokuo hóa thân là toàn thân khiết bạch chó ngựa đầu đàn thân hình giống. Lục vĩ Saiken là hiện ra nó giống ốc sên màu xám thân thể. Thất vĩ cho mây xúi dục lấy một đôi cánh bay lên trời. Bát vĩ Giyuki cũng lộ ra bản thân giữ tợn nửa ngưu nửa trương ngư thân thể khổng lồ. Obito vén lên chính mình khuôn mặt trên màu trắng tam câu ngọc mặt nạ. Giờ phút này hắn hoàn toàn không có che giấu chính mình thân phận chân thật cần phải. Hắn một đôi màu đỏ thắm Sera gần bên trong lộ ra nồng đậm chiến ý. Nhìn xem hướng chính mình vọt tới 6 con vĩ thú. Khóe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn nụ cười. Nói ra các ngươi khả năng không tin a. Hiện tại ta, ngược lại cảm thấy Aisabu cái kia đại ô quy là các ngươi 9 con vĩ thú bên trong hợp mắt nhất một. Cái đây, Obito nói giống như thiêu đốt vĩ thú ổ một dạng. 6 con vĩ thú thú đồng bên trong rối rít lộ ra hận ý. Đương nhiên, cũng không là bởi vì bọn hắn nhan giá trị nhận được làm nhục. Dù sao Seragon dùng nhiều hội, sẽ, mù, mà là bởi vì là tam vĩ Aisabu cái này đại ô quy lại nhiên dám can đảm cãi lại lục đạo ông nội mệnh lệnh. Lại nhiên không có cùng bọn họ một dạng cưỡng ép chiếm cứ chính mình Jinchuriki thân thể. Muốn biết rõ, tham dự vào lục đạo tiên nhân trong kế hoạch cái này mấy con vĩ thú bên trong. Ít nhất nhị vĩ Matatabi, lục vĩ Saiken cùng bát vĩ Giyuki. Bọn họ ba cái với chính mình Jinchuriki quan hệ kỳ thực vẫn tính là không tệ. Nhiên mà bọn hắn đang tiếp thụ đến lục đạo tiên nhân triệu hoán sau. Y nhiên không chút do dự tại Hagoromo Rinnegan nhãn lực trợ giúp dưới chiếm cứ chính mình. Jinchuriki thân thể, bồi lấy lục đạo ông nội làm đông làm tây. Cái này từ ý nào đó đi lên nói. Nhưng thật ra là đối với mình Jinchuriki đồng bạn phản bội. Như vậy cũng tốt so với kia cái tra hỏi vô số nam nhân linh hồn vấn đề. Bạn gái cùng mẫu thân cùng một chỗ rơi xuống sông. Người cứu cái nào trước? Đám này hiếu tử hiền tôn cùng một chỗ nhịn đau cắt thịt lựa chọn làm một cái trước cứu mẹ thân độc. Thân chó. Song Aisabu lại chút nào không làm bộ mà làm bộ không nhìn thấy chính mình mẹ già kêu cứu. Trước tiên đem bạn gái từ trong sông vớt đi lên. Điều này có thể nhẫn sao? Trong chúng ta cuối cùng vẫn ra một tên phản đồ. Mọi người nhanh tới khi phụ người đàng hoàng này. Người lại nhiên còn dám nói Aisabu tên phản đồ kia. Yên tâm, các loại, chờ, giết chết ngươi sau đó. Nó cùng nó Jinchuriki hội. Sẽ bị trừng phạt. Nóng nảy hầu ca Son Goku dẫn đầu xông về Obito. Vô cùng xã hội mà giống lên ra câu này tìm đường chết lực mắc. Muốn biết rõ, đối với Obito mà nói, cái thế giới này trên trọng yếu nhất người, không thể nghi ngờ chính là Nohara Jin. Hầu ca Son Goku lời còn chưa nói hết. Obito một đôi Seragon đã lộ ra nồng đậm sát ý. Vừa vặn chính là ngươi. Giết chết đệ tam đối với. Đúng, chứ. Obito đối mặt lấy 6 con tốc độ cao hướng lấy chính mình đánh tới vĩ thú. Động, hắn lại nhiên lựa chọn chủ động ra quân. Hai chân mãnh liệt nhiên phát lực. Rắc rắc, chân hắn dưới nhánh cây phát ra thanh thúy đứt gãy tiếng. Một giây kế tiếp, hắn đã tới tứ vĩ Son Goku kia thân hình khổng lồ trước mặt. Hai tay của hắn mãnh liệt nhiên vỗ về phía Son Goku thân thể. Một đôi chakra tốt từ hai tay của hắn lòng bàn tay đâm ra. Tôn, cẩn thận, xa xa suyết ở phía sau Otutuki Hagoromo mở miệng nhắc nhở nói. A, Son Goku phát ra giống giận rung trời. Nó song trưởng mãnh liệt nhiên hướng lấy Obito thân thể khép lại. Muốn đem đối phương bóp vỡ. To vượn song trưởng mãnh liệt nhiên chắp tay. Lại xuyên qua Obito thân hình. Obito không chút hoang mang mà từ Son Goku trước người rút lui ra khỏi. Trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. To vượn màu đỏ tím thân hình đột nhiên khẽ run lấy. Nó một đôi minh hoàng sắc hai mắt lộ ra khó tin biểu tình. Nó buông ra song trưởng. Cúi đầu nhìn về phía vừa vặn Obito đập thân thể của mình vị trí. Một đôi chakra hắc bổng giống như hai cây cái đinh một dạng. Đâm thật sâu vào thân thể của mình trong. Mau ngăn cản hắn. Kèm theo lấy Hagoromo nhắc nhở. Còn lại mấy con vĩ thú rối rít hướng lấy Obito tấn công lấy. Matatabi phát ra mấy đóa mang lấy ngọn lửa màu xanh lam chuột cầu Saitama đã bay về phía Obito. Kokuo sau lưng 5 cái đuôi ngưng tụ lấy 5 loại chakra. Thân thể hắn nhanh chóng chạy băng băng trên mặt đất lấy. Mỗi một bước đều nhượng chung quanh mặt đất rung động kịch liệt lấy. Saiken đã hướng lấy Obito cùng Son Goku phương hướng phun ra mấy viên bọt. Cho mây thân thể ở giữa không trung đong đưa lấy. Sắc bén khẩu khí cùng móng nhọn tùy thời nhắm vào lấy Obito mặc lấy trường bào màu lam thân thể. Chờ đợi lấy hắn lần tấn công kế tiếp. Kiyuki đã mở ra miệng khổng lồ. Âm dương chakra đã không ngừng ngưng tụ lấy. Tại trong miệng nó tạo thành to lớn vĩ thú ngọc. Kèm theo lấy một tiếng to vang. Kiyuki trong miệng vĩ thú ngọc giống như tấn công kèn hiệu một dạng mấy con vĩ thú tại vĩ thú ngọc. Đập về phía Obito cùng Son Goku trong nháy mắt. Đều phát động chính mình công kích. Xong, trong dự đoán kịch liệt bạo tạc cũng không có xảy ra. Một nói phóng lên cao hào quang màu đỏ bao phủ ở Obito cùng Son Goku vị trí. Bát vĩ to lớn vĩ thú ngọc nện ở cái này nói hồng quang mặt ngoài. Lại không có xảy ra bạo tạc. Kokuo khiết bạch thân hình gắt gao nện ở hồng quang tầng ngoài. Chẳng những không có đưa nó xô ra một nói lỗ hồng. Ngược lại chính mình còn bị đau mà thối lui về phía sau lấy. Hồng quang trung tâm. Uchiha Obito hai tay kết ấn. Đảo mắt nhìn lấy bốn phía. Uchiha hỏa viêm trận. Uchiha nhất tộc nắm giữ B cấp kết giới nhẫn thuật. Tuy nhiên nó trình độ chắc chắn khả năng không có bốn viêm dương trận cái này loại muốn bốn vị Hokage. Cao thủ cấp bậc chung nhau thi triển kết giới mạnh. Nhưng là hỏa thuộc tính chakra tạo thành kết giới. Muốn đột phá nó, nhất định phải chịu đựng hỏa diễm thiêu đốt thống khổ. Bên trong kết giới bộ, thân thể bị chakra tốt nhiễu loạn trong cơ thể tuần hoàn tứ vĩ Son Goku lúc này đã bắt đầu suy yếu. Uể oải, nó phí công muốn đưa ra song trưởng đủ đến bên ngoài kết giới những đồng bạn. Dùng vĩ thú ngọc công kích kết giới. Hắn nhất định phải kết ấn mới có thể duy trì cái này kết giới. Tôn hiện tại còn tạm thời không việc gì. Ở vào bên trong kết giới Obito nghe được Hagoromo nói. Đột nhiên cười. Thật sao? Ta nhưng là từ vừa mới bắt đầu. Không có ý định tự tay giết chết cái này tinh tinh a. Obito trường bào màu lam đầu vai. Một hàng chữ nhỏ nhân ái kiếm đột nhiên tại chakra tác dụng dưới lóe lên lấy ánh sáng. Người có vĩ thú trợ giúp, ta khó nói cũng chưa có đồng bạn cùng lão sư sao. Kèm theo lấy một tiếng nhẹ vang, Minato cánh tay đè ở Obito đầu vai, mà phía sau hắn, Jiraiya cùng Sunet hai cái tay giống vậy đè ở hắn đầu vai. Giết tử lão đầu tử, chính là nó sao? Sunet khuôn mặt trên ốc sen tiên nhân mặt văn vẫn không có rút đi. Nàng hai mắt gắt gao nhìn chăm chú lên trước mắt đầu này to đại tử hồng sắc tinh tinh. Dung nham đàn, cao ấm nham tương, không có sai, chính là tứ vĩ. Jiraiya trong con mắt không có ngày xưa nụ cười. Hắn khuôn mặt trên giống vậy xuất hiện tiên nhân biến hóa sau dị biến. Màu hồng mặt văn đã nối thành một mảnh. Còn chờ cái gì? Động thủ, tứ vĩ Son Goku trước mắt đột nhiên xuất hiện nhảy lên thật cao su nét. Bao cắt quả đấm to tại nó tầm mắt chi trung việt tới càng lớn. Đùng, to vượn to lớn đầu tại cự lực công kích dưới về phía sau nâng lên. Gắt gao nện ở hỏa viêm kết giới bên bờ trên. Minato nhìn một chút tứ vĩ Son Goku thân hình trên hai viên chakra hắc bổng. Sau đó quay đầu nhìn về phía Obito. Trong con mắt mang trên một tia hỏi ý. Thật không hổ là lão sư a. Không có sai. Công kích kia cái vị trí. Nó hiện tại dù sao vẫn là vĩ thú biến hóa Jinchuriki. Obito lời còn chưa nói hết. Minato thân thể đã tới tứ vĩ Son Goku trước người. Rasengan. Một viên so thường ngày cũng lớn lam sắc Rasengan đã vỗ vào tứ vĩ Son Goku thân thể trên. Đem kia hai cây chakra tốt hướng lấy Son Goku bên trong thân thể lại đánh vào mấy tấc. Tránh ra. Minato. Minato nghe được sau lưng chính mình lão sư mang lấy tức giận thanh âm. Hơi hơi quay đầu, vì hai mắt màu xanh lam đột nhiên trợn thật lớn. Cơ trí như hắn, một giây kế tiếp đã trở lại Obito bên người. Tiên pháp, siêu Odama Rasengan, Jiraiya trong tay. Một viên vượt xa khỏi bình thường Rasengan mười mấy lần to lớn lam sắc chakra đoàn gắt gao đánh vào. Tứ vĩ thân hình trên.